Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng cuối tuần của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy gặp lại Bạch Cúc để chúng ta cùng đi tiếp một series mà quý thính giả yêu thích rất nhiều, series về cô thầy Pháp Tư Trân. Với phần tiếp theo có tựa đề là Linh hồn người mẹ chưa siêu thoát. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Tiếng sấm nổ đì đùng vang vọng cả một góc trời. Mưa đã ngừng từ lâu, vậy mà sấm chớp không ngớt, như muốn khuấy động màn đêm tĩnh mịch. Có một căn nhà tranh rách chách dột nóc, leo lét ánh đèn, đang phát ra tiếng cãi giả. Trời ơi là trời! Sao nhà tôi lại xảy ra chuyện tồi tệ như vậy? Sao chú ác vậy chú ba? Chú chứ nó là... Tiếng thét của người phụ nữ chợt dừng lại nửa chừng, như sợ người ta nghe được. Sau đó mới cất lên câu nói tiếp theo, nhưng giọng nói nhỏ lại như thì thầm. Là chú cháu ruột mà. Sao biết bao nhiêu đứa con gái khác chú không lấy, mà chú lại đi lấy nó vậy chú ba? Đây là nhà của bà Giang, năm nay ngoài 60, có hai người con trai tên Có và Dư. Ngôi nhà không có giàu có, thuộc diện nghèo sập vàng mồng tơi. Quanh năm suốt tháng làm thuê làm mướn, cài sâu cuốc bẩm cho người ta mà chẳng khá nổi. Suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không có thời gian nghỉ ngơi, thì làm gì nghĩ tới chuyện học hành. Đến một chữ bẻ đôi còn không biết, từ mẹ lẫn con đều mù chữ cả. Người con lớn là Có vì nhà nghèo quá, không có ai dám gả con gái. Sau này đành lấy một người vợ đã một lần đò, sanh ra một bầy con nheo nhóc. Con nhỏ lớn tên là Linh, mới mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm công cho nhà người ta, kiếm tiền phụ cha má nuôi năm đứa em thơ. Người con thứ hai tên là Dư, bỏ nhà ra đi mười mấy năm rồi, chưa thấy lần nào trở về. Rồi số trời trung trũi sao không biết, Dư gặp gỡ rồi quen Linh, cháu ruột của mình. Nhưng hai người họ nào có biết mình là chú cháu đâu. Họ ăn ở với nhau tới có bầu luôn rồi. Tới lúc Dư được con Linh dẫn về, bà Giang muốn lên máu. Ông Có thì tức giận muốn đập thằng em một trận vì nghĩ nó dụ dỗ con gái của mình. Thêm bà vợ dậm chân dậm cẳng than trời trách đất, bà Giang nạt con dâu. Mày im đi, biết đâu con gái mày dụ dỗ con trai tao thì sao? Má à, con Linh nó mới có 16 tuổi thì biết cái gì mà dụ dỗ. Người đáng trách là con trai của má kìa. Mẹ chồng nàng dâu gây gỗ ởm tổi, không có ai chịu nhường ai. Ông Có quát lớn. Im miệng hết đi. Muốn người ta tới đây cười vô mặt hay sao mà la làng la sống lên vậy? Bộ chưa đủ nhục nhã hả? Con Linh khóc nức nở. Người nó thương sao bây giờ lại trở thành người thân ruột thịt. Dư thì cúi đầu không nói gì. Nhà nghèo túng, anh lớn lên phải đi tha hương làm thuê làm mướn, chưa bao giờ về thăm nhà lấy một lần. Mà thật ra hồi đó là anh bỏ nhà ra đi vì bà Giang suốt ngày cờ bạc. Anh em Có Dư làm bao nhiêu cũng chẳng đủ cho bà ngồi sòng. Nhiều lần khuyên can hết lời, bà Giang hứa đó rồi cũng chứng nào tật nấy. Dư rất nhiều lần kéo má từ sòng bài về nhà. Bà Giang vì bỏ dở canh bài ngon mà không tiếc lời chửi mắng thằng con trai. Bà Giang có chết cũng muốn chết ở trên sòng bài, nên Dư giận lấy bỏ đi. Bà còn xua đuổi không thương tiếc, kêu đừng có về nhà nữa. Sau này anh gặp được con Linh đang ở mướn cho người ta. Do con nhỏ bươn chải ra đời sớm nên trông già hơn tuổi. Lớn tướng tá, tưởng đâu 19 đôi 10. Ai ngờ bây giờ mới dở lẽ, con nhỏ mới có 16 thôi. Cuộc sống khó khăn, bọn họ ngại gia cảnh nghèo khó xấu hổ của mình, nên không ai đào sâu hỏi kỹ gốc gác của đối phương, bởi vậy mới không biết mình là người thân của nhau. Tới chừng có bầu, Linh dẫn Dư về ra mắt. Lúc này Dư mới biết là Linh cùng huyện cùng xã với mình. Khi Linh dắt anh vô tới nhà, nhìn thấy ngôi nhà, thấy bà Vàng, Dư lảo đảo như muốn ngã tới nơi. Tại sao con Linh lại là cháu ruột của anh? Số phận gì mà chó má như thế này? Ông có dứt khoát đứng dậy, lôi đầu hai người ra ngoài cửa. Đi, tụi bay đi cho khuất mắt tao. Trời ơi, mày làm gì vậy có? Ông ơi, ông đuổi con đi rồi, nó biết đi đâu. Bà Vàng với con dâu ra sức ngăn cản, nhưng ông có vẫn cương quyết. Nếu để tụi nó ở nhà, cái bụng ngày một lớn rồi, thì cả nhà đều mang nhục sao? Bà Vàng với con dâu vì thể diện gia đình mà buông tay để ông có đuổi hai đứa đi. Con Linh quỳ lại cầu xin, nhưng ông có không động lòng, lôi con gái đi sành sạch ra ngoài. Vì thanh danh gia đình, Dư dắt tay Linh đi ra khỏi nhà. Hai người tới xứ khác, tự bươn chải nuôi nhau mà sống. Con Linh bụng bầu dược mặt, còn phải đi cắt cỏ mướn cho người ta. Cho tới khi nó sinh con, một mình Dư làm mướn kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Chuyện rối loạn luân lý này đã xảy ra rồi, chẳng lẽ bây giờ anh lại ép Linh phá thai hay bỏ mặc mẹ con họ sao? Vừa là người con gái mình thương, vừa là cháu gái ruột, làm sao mà bỏ được? Hôm nọ Dư về với một túi đồ ăn đầy ắp. Anh không ăn mà ngồi nhìn Linh ăn. Ánh mắt hôm nay anh nhìn Linh chứa chan nỗi niềm lắm. Khi thì tràn đầy tình thương, lúc lại vô cùng tội lỗi. Con nhỏ gắp đồ ăn cho Dư, thì anh lắc đầu nói no rồi. Linh ăn xong thì dỗ con đi ngủ. Sáng ra thì thằng nhỏ bị cha nó bồng đi mất, chỉ để lại một bức thư với một số tiền, nói rằng Linh quên anh đi, tìm người khác mà nương tựa. Anh sẽ nuôi con, coi như con của anh với người khác, chứ không phải là kết quả của mối tình loạn luân. Linh như điên như dại lao ra ngoài, miệng kêu gào đòi con. Nó chạy, chạy mãi mà chẳng thể đuổi kịp được Dư, bởi nó có biết Dư đi hướng nào đâu. Nó nắm bức thư với vài đồng trong tay mà dò nát. Nó cần con, chứ không có cần những thứ này. Ngực của Linh căng tức vì sữa. Dư đem con nó đi rồi, khi con bị đói thì lấy sữa đâu cho thằng nhỏ uống? Sao mà tàn nhẫn quá, bắt mẹ phải xa rời con. Những ngày nhớ con da diết trôi qua, cuối cùng Linh cũng bình tĩnh trở lại. Nó quyết tâm phải tìm cho được Dư, phải đòi lại con về. Nhưng muốn đi tìm con thì phải có tiền trang trải. Vì thế nó nhào đầu đi làm thuê, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cứ được đồng nào là cất kỹ đồng đó để mà làm kinh phí. Cho tới 15 năm sau, Linh bây giờ đã trở thành một người phụ nữ ngoài 30 rồi. Cô vẫn miệt mài tìm đứa con bé bỏng trong suốt mười mấy năm qua, nhưng vẫn bặt vô âm tính. Thỉnh thoảng Linh trở về quê, hỏi bà con xóm giềng coi có thấy Dư ẵm con cô về hay không. Thế nhưng đi đi về về bao nhiêu bận mà không có chút thông tin nào. Bữa qua Linh có nghe người dưới quê báo là có bắt gặp ai đó có cái tướng giống Dư lắm. Cô lật đật gác lại công chuyện, chạy ngay về quê để kiếm. Từ đường quốc lộ vô xóm nhà cô phải đi qua một đoạn đường đất rất dài. Linh xuống xe vào lúc chiều tà. Lúc cô đang ngồi bên gốc cây nghỉ mệt, thì có một thằng nhỏ ăn xin, người gầy như que củi, mặt mày lấm lem, quần áo rách rưới đi tới ăn xin. Linh đang nhai bánh mì, thấy thương quá bèn chia cho nó một nửa. Ngồi hỏi thăm hoàn cảnh của nó, thấy thương tình, cô lại móc tiền ra cho nó một ít, rồi lại lên đường. Đi tới bãi đất trống thì trời cũng sập tối. Bỗng dưng có một kẻ lao ra giật lấy cái giỏ của Linh. Cô giật lại, đó là tất cả tài sản mà cô dành dụm để đi tìm con, không thể để người ta lấy đi được. Trong bóng đêm, cô lờ mờ nhận ra là thằng bé ăn xin cô đã chia cho nó nửa cái bánh mì hồi chiều. Hai người giằng co nhau, nó vì tiền mà ra tay đánh cô không thương tiếc. Nó quên mất ai là người giúp đỡ nó qua cơn đói. Cô cắn mạnh lên tay nó một cái. Một tiếng bóp vang lên làm cô choáng váng tối tăm mặt mày, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông cái giỏ. Thêm một tiếng xẹt ngang tay, cô đau quá, lại còn rát nữa. Cái gì mà đau tới tận tâm can dữ vậy? Đau đến mức cô không thể nào kêu la được nữa. Có thứ gì nóng ấm chạy xuống làm ướt hết cả cổ áo, còn có mùi tanh phun ra khắp nơi. Sao lại ướt át tới như vậy? Bỗng dưng cả người cô lạnh toát, lạnh đến nỗi cô không chịu được nữa. Cô cảm thấy khó thở, cô mệt lắm, cô đuối quá, cô muốn ngủ đi, nhưng phải ráng cố gắng mở mắt. Nếu không nó lấy tiền đi mất thì cô không còn lộ phí mà tìm con nữa. Mùi đất xộc vô mũi, mùi mơn man của cây cỏ, lại thêm mấy con gì đó cứ lúc nhúc chui vào người làm cho cô khó chịu. Chợt cô cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi, y như mình đang bay lên vậy. Cô còn chưa tận hưởng hết khoảnh khắc nhẹ như mây bay thì đã bị rơi xuống đáy vực. Trong tay cô không còn cái giỏ nữa. Cô vội vã đi kiếm thì phát hiện ra chân mình không chạm đất. Không tin vào mắt mình, cô đứng dưới bóng trăng sôi cho kỹ thì như chết lặng đi. Cái bóng đâu? Cái bóng của mình đâu? Sao lại còn lơ lửng trên không lạ cớ làm sao? Chẳng lẽ cô chết rồi sao? Có nghĩa là thằng nhỏ đó đã giết cô, cướp đi cái giỏ đựng tiền sao? Trời ơi, cô còn chưa tìm được con của cô mà. Tại sao lại như vậy? Cô không thể nào chấp nhận chuyện này. Cô khóc, khóc nhiều lắm, nhưng mà chẳng rơi giọt nước mắt nào. Phải rồi, cô thành ma thì làm sao mà có nước mắt được. Chẳng biết kiếp trước cô đã tạo ra nghiệp gì mà kiếp này lại phải chịu cảnh đoạn trường như vậy. Linh quay lại nơi mình vừa gặp nạn. Cô chạm tay xuống nền đất lạnh lẽo mà không có cảm giác. Cô cười chua chát. Thằng nhỏ nó giết mình còn đào xác chôn thây, đúng là đủ ác độc rồi. Cô nhất định tìm nó trả oán, nhưng mà trước mắt phải tìm được đứa con trai thất lạc nhiều năm rồi mới tính tới chuyện báo thù. Cô chấp nhận để linh hồn lưu lại nhân gian đời đời kiếp kiếp, không đầu thai chuyển thế cũng được nữa, miễn sao bằng mọi giá phải tìm được con. Tiếng sấm chớp nhá lên vang dội, át đi mất tiếng gọi con ơi của một linh hồn người mẹ chưa siêu thoát. Một con rồng vàng sáng chói quấn quanh thân cô gái mặc cổ phục đỏ, có hai cọng dây tua rua ở cổ tay. Bạch Hương khoanh hai tay trước ngực nhìn cô Tư thỉnh Kim Long, nhưng Kim Long vừa lú đầu ra đã quay trở ngược lại long kiếm. Cô Tư sụ mặt thu kiếm đi tới chỗ của Bạch Hương mà mắng giống: sao mà ra có chút xíu là đi vô luôn vậy? Từ từ mới được chứ, xem ra còn phải luyện tập nhiều rồi. Dạo này thấy yếu lắm rồi đó nghe. Ra quyền lộng cộng, vận lực mà cương khí không có thông là đứt kinh mạch chết đó. Cô Tư nhăn mặt. Từ sau cái vụ đánh nhau với quỷ lửa ở Chắc Cà Đao, cô Tư bị tổn hao nguyên khí không ít. Tập luyện cách mấy cũng không thể nào phục hồi được như trước. Bạch Thương càng rầu hơn, muốn về thăm má mà chẳng biết làm sao để về. Lần trước về không bao lâu lại phải đi. Con nhỏ này còn yếu quá, cô không yên tâm giao nó lại cho thầy hai. Thấy Bạch Hương lo lắng, cô Tư còn tưởng Hương đang tiếc cái vụ không thỉnh được Cửu Long. Cô nói: Bạch Hương à, không mấy bà nhập xác tôi đi. Hả? Chi vậy? thì tôi có 100 năm đạo hạnh của bà. Bà nhập xác tôi luyện quá đạo hạnh rồi tỉnh Kim Long. Thôi thôi thôi, còn yếu xìu mà nhập xuất cái gì. Đi mà, tôi thấy được đó. Bạch Hương lắc đầu cự tuyệt. Cô Tư năn nỉ miết hết cách, Bạch Hương mới gật đầu. Nhưng với điều kiện là cô Tư phải trao dồi đạo pháp với cương khí cho tốt lên, rồi mới tính tới chuyện nhập xác được. Cô Tư hứa chắc nịch đủ đường để Bạch Hương tin tưởng. Hương chặt lưỡi, chắc là phải kiếm người luyện tập với cô Tư trong lúc cô vắng mặt rồi. Nhưng mà ai mới được chứ. Thầy Hai thì bận khám bệnh, Long thì có biết gì về đạo pháp đâu, Nguyệt thì khỏi nói, bụng mang dạ chữa. Suy nghĩ một hồi, Bạch Hương mới chợt nhớ tới một người. Mà nói người cũng không đúng, xem ra Hương lại phải nhận thêm học trò nữa rồi. Tịnh xá văng vẳng tiếng kệ lời kinh, bên trong các ni sư và Phật tử đang đi kinh hành. Cô Tư ngồi ngoài ghế đá ngồi chờ. Dì Sáu Diệp, má chồng của cô, gọi cô dậy gấp, không biết là có chuyện gì. Độ chừng hơn 30 phút, dì Sáu mới ra gặp con dâu. Dì thở dài thường thượt. Ây, má lo cho thằng Tú quá con à. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà không chịu lấy vợ. Má hối nó mà nó cứ lần lửa miết. Nó quen con nhỏ bạn gái từ hồi đại học mà không có chịu dẫn dìa cho má coi mắt dì Sáu. Trong nhà ngoài má ra còn con là chị Hai. Con coi khuyên nó giùm má đi con. Cô Tư vẻ mặt cứng đơ ra luôn. Tính ra Tú dù là em chồng nhưng lớn tuổi hơn cô. Biểu cô khuyên biết khuyên đường nào, mà từ chối má thì lại không được. Cô Tư gãi đầu nói, chú Út có mua miếng đất xây nhà máy hả má? Chú có nhờ con ra coi. Rồi vài bữa nữa con ra đó, con lựa lời con nói nha. Ngồi một lát, dì Sáu dẫn cô vô bếp. Cô ở chơi tới chiều mới về. Lần nào ra tỉnh xá, má nói con gái ốm quá, bắt ăn quá trời để cho có da có thịt. Rồi còn nấu thêm túi lớn túi nhỏ cho cô Tư đem về nhà. Hồi đó về làm dâu, đồ ăn má nấu ngon lắm, không thua gì dì Ba. Nay muốn má nấu cho ăn thì phải ra tỉnh xá. Y hẹn với em chồng, cô Tư ra khu đất mà Tú mua để chuẩn bị xây dựng nhà máy. Cô xem xét một lúc thì lắc đầu, vì khu này có âm khí. Dưới đất còn sót lại thi thể hoặc là hài cốt. Tú bất ngờ vì ông chủ miếng đất này khẳng định nơi đây có phong thủy rất dượng, sung túc, còn muốn góp vốn vào nhà máy nữa. Cô Tư nghe xong thì muốn tìm gặp ông chủ này ghê. Thầy phong thủy giỏi, cao tay, còn chưa dám ấn định nơi nào là đất có phong thủy tốt, vậy mà dám thần thánh quá nơi này một cách quá lố như vậy. Cô Tư đề xuất trước khi cúng động thổ khởi công phải tìm cho bằng được hài cốt hoặc là thi thể ở bên dưới. Tú chặt lưỡi, vì như thế sẽ làm chậm tiến trình xây dựng. Nhưng không chịu cũng phải chịu. Thời xưa loạn lạc chiến tranh mưa máu, dưới đất sót lại hài cốt là điều không thể tránh khỏi. Nếu như khinh suất, cố gắng thi công, thì sau này không may gặp chuyện bất trắc, nó sẽ trở nên hung hiểm. Tới lúc đó trở tay không kịp thì đã muộn màng. Tú gật đầu đồng ý. Dù sao chị dâu cũng là thầy, nói không được tức là không nể anh hai rồi. Sẵn dịp cô truyền đạt là ý của má chồng thì nghe được một câu chuyện từ Tú. Anh đã có vợ và một thằng con trai năm nay 3 tuổi. Vợ anh là người Quế. Vì khác biệt về văn hóa vùng miền cho nên tới nay Tú vẫn chưa dẫn về ra mắt má. Chàng ơi, có gì đâu, thời buổi nào rồi mà còn dùng dùng miền miền nữa. Với lại má mình cũng dễ mà, má còn đang trông cháu nữa đó. Chú ăn ở với người ta có con rồi, bây giờ phải nói má với má qua bên nhà gái bàn chuyện cưới hỏi chứ. Nghe nhắc tới đó, Tú thở dài thường thượt. Vợ anh là người Quế, nhưng cha vợ lại là người miền Tây chính gốc. Ngặt nỗi ông cha vợ nói năng sảng lè, không có ý tứ, sợ làm phật lòng má anh. Thuở đời nay người ta sợ con dâu làm phật ý má chồng, còn Tú lại đi sợ ông già vợ phật lòng má mình. Vợ anh nói năng lọt tai giống má vợ anh bao nhiêu, thì ông già vợ nói câu nào làm người ta tức chết câu đó bấy nhiêu. Tính ổng như vậy, không hiểu sao lấy được bà vợ ngoan hiền, ăn nói lịch sự, khác một trời một vực. Chịu hết nổi cái nết ăn nói kỳ cục, cho nên bà vợ bà bỏ, ôm con gái về quế. Sau này vợ anh vào Nam đi học rồi gặp anh. Cả hai thương nhau từ lúc đại học, rồi ăn ở tới bây giờ. Khi má vợ mất, anh cùng với vợ và cha vợ ra quế. Chút xíu nữa thôi thì bên nhà má vợ ra tay đập ổng luôn rồi. Bà vợ mất vì đột quỵ. Ổng muốn chia buồn mà ổng nói: "Ôi, già tới từng tuổi này chết là phải rồi." Tú mà không nhanh tay kéo ổng ra khỏi đám tang thì chắc đã có chuyện xảy ra rồi. Bên kia đuổi về, không cho ổng để tang vợ. Chính vì lẽ đó mà cả hai có con luôn rồi vẫn không có dám tính tới chuyện làm đám cưới, vì sợ ông cha vợ lỡ lời lỡ tiếng làm gì Sáu không ưa. Thật ra cái nhà máy này là của ông già vợ, nhưng mà sợ cái điều bộ ăn nói của ổng sẽ làm hư chuyện, nên vợ anh mới nhờ anh đứng ra mua đất cất nhà máy, cho khi nào ổn định mới giao lại cho ổng. Cô Tư nghe thì méo mặt. Tuy vì Sáu dễ tính, nhưng mà ăn nói rất là chừng mực, đâu ra đó. Cô không bao giờ dám trịch ý lời ăn tiếng nói với má chồng. Gặp phải ông xui nói chuyện kiểu này chắc gì lên máu. Nhưng suy đi nghĩ lại, cũng không thể vì người cha mà làm con gái người ta chịu thiệt thôi. Cô Tư nói: "Không ấy vậy đi, chú dẫn vợ chú tới đây để chị coi sao, rồi chị tìm cách nói với má cho. Chứ chị chưa biết mặt mũi vợ chú ra sao á, thì biết gì đâu mà nói vô." Tú đi ngay. Lát sau anh chở theo một mẹ một con. Một cô gái tóc dài như suối chạm bắp chân, đôi mắt hút hồn, nụ cười chúm chím với lúm đồng tiền, dáng người mảnh khảnh, cao tráo nền nã trong chiếc áo dài tím. Nhìn cô ấy thôi cũng thấy được Huế mộng Huế mơ, Huế nên thơ hữu tình. Cô khoanh tay lễ phép mà thưa, giọng nói rất dịu dàng: "Dạ, em thưa chị hai." "Thôi, chị em bạn dâu với nhau, thưa gửi chị mắt công. Vợ chú Út tên gì?" "Dạ, em tên Hương Giang." "Ta đẹp ha." Tú ôm một thằng nhóc 3 tuổi tới trước mặt cô Tư. "Nè cô Bin, thưa bác hai đi con." "Bác hai... chàng ơi, thấy ghét chưa? Qua đây bắt hai biểu coi." Cô Tư đưa tay đón thằng nhỏ. Thằng nhóc trắng bóc, mập mạp bụng phệ, tay chân có ngấn múp múp như củ sen. Hai cái má nó xệ một cục vô cùng đáng yêu. Cô Tư cưng quá, đè hung mấy cái cho nó đã. Vậy mà nó cười hắc hắc không khó chịu, không có khóc la tiếng nào. "Ê, nè, giờ chị tính vậy. Chú thím coi coi được không nha. Chị đem cô Bin tới thăm má trước, sau đó sẽ dẫn vợ chồng chú tới gặp má. Rồi sau nữa để cho bà xui gặp ông xui. Lỡ mà ông xui có nói cái gì quá đáng á, thì bà nội thương cháu sẽ nghĩ tình mà bỏ qua. Vợ chồng chú thấy sao?" "Dạ được như vậy thì em mừng quá. Cảm ơn chị hai." "Ờ, mà chị có điều kiện nha." "Chị muốn gì mà không được, em sẵn sàng đáp ứng hết cho chị mà." "Chú Mận như chị đòi hỏi gì cao sang lắm vậy? Chị chỉ muốn bồng cô Bin vô nhà thuốc, thắp nhang cho anh Minh thôi. Rồi chiều chị trả cháu về. Chàng ơi, anh Minh ảnh mà thấy á, anh cưng dữ trời luôn á." "Trời ơi, em tưởng chuyện gì. Chị ẩm đi bao lâu cũng được, sợ chị thì chị không nổi thôi. Chị trả gấp cho vợ chồng em liền á. Cái thằng nhỏ này nó mà quen ai rồi nó quậy dữ lắm." "Chị giữ được hết, vợ chồng yên tâm đi. Thôi chị đi à, chứ để nắng cháu đích tôn của bà nội Sáu thì thầy Minh thầy chị chết á." Cô Tư đưa thằng nhỏ lên xe. Nó nghe được đi chơi thì khoái lắm, còn quay lại vẫy tay ba mẹ theo lời của bác hai gái. Vô tới nhà thuốc, ai cũng cưng nựng cô Bin Cô Tư dạy thưa ông hai. Thằng nhỏ kêu theo. Long và Nguyệt nựng lấy vía để mai mốt đẻ ra thằng con thấy cưng như vậy. Thầy Minh thì khỏi nói, mừng hết biết luôn. Cuối cùng thì má anh cũng có được một đứa cháu, mà còn là cháu trai đích tôn. Chỉ có con bé Minh Trân là cạnh anh, vì má nó ẵm em bé lạ quắc à. Tía nó phải giải thích là con của chú Út, là em của nó, thì nó mới thôi miếu máu, nhưng cũng không cho má đụng vô em bé. Được chừng một chút thì thằng nhỏ cứ cười khắc khắc, làm cho con nhỏ thấy ngộ ngộ, rồi cũng khoái em trai luôn. Cô Tư nhìn chồng mà nhướng mày. Minh, hả mấy kiếm đứa nữa bầu bạn với con gái đi. Minh còn chưa kịp nói năng thì Bạch Hương đã quở. Ẩu rồi nghe, tôi đưa về dưới bây giờ đó. Minh leo ngay lên bàn thờ mà lánh nạn. Cô Tư bụm miệng cười, ghẹo chút thôi, chứ có cho thêm tiền cô cũng không có dám nghĩ tới chuyện đó. Bạch Hương liếc xéo một cái thiệt bén, thiệt là quá trời quá đất mà. Nửa đêm, kết giới dao động dữ dội làm cho cô Tư tỉnh giấc. Vừa mở mùng chung ra đã thấy Bạch Hương túm cổ một ma nữ lôi vô nhà. Ma nữ này độ hơn 30, trên mặt thương tích bầm xanh bầm tím, khóe miệng tươm máu, trán lõm vào trong, máu tuôn ra tới má. Ở cổ có một vết cắt rất ngọt và sâu. Khỏi phải nói cũng biết cô ta chết như thế nào. Bạch Hương xô ma nữ kia xuống đất. Ma quỷ phương nào dám lộng hành đột nhập kết giới vậy? Cô Tư kết ấn chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Ma nữ lấy hai tay che mặt mà cầu xin. Tha cho tôi, tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn gặp cô mà thôi. Gặp tôi hả? Có chuyện gì? Hồi sáng này cô có đến xem miếng đất chứa hài cốt có đúng không? Ừ, ra có biết. Bầu hài cốt nằm ở dưới đó là tôi. Tôi chỉ muốn xin cô đừng di dời tôi đi. Tôi muốn ở lại đó mà tìm con thôi. Tìm con hả? Ma nữ gật đầu, đưa ánh mắt xa xăm mà kể chuyện đời mình. Thì ra là cô Linh, người từ nơi khác tới đây. Hồi đó nhà nghèo, gia đình phải làm lụng vất vả cho người ta mà vẫn không đủ ăn đủ mặc. Mười mấy tuổi đầu cô phải đi làm mướn, rồi gặp và thương một người. Khi đem về nhà ra mắt, mới vỡ lẽ ra là người chú ruột nhiều năm không liên lạc. Để tránh tai tiếng, cả hai đi nơi khác. Hai người tha hương cầu thực cho tới khi cô sinh con. Thằng nhỏ chưa đầy tháng đã bị cha bồng đi mất. Cô lưu lạc xứ người, làm thuê làm mướn gom góp tiền dành dụm, mong một ngày tìm được con. Sau 15 năm mất con, cô nghe phong phanh có người thấy chồng cô về lại quê. Cô mới tất tả tìm về. Nào ngờ bị một thằng nhóc ăn xin cướp giật, còn giết luôn để mà bịt đầu mối. Sau khi cô chết, nó đào hố phi tang xác. Linh hồn của cô ngự tại miếng đất đó cho tới bây giờ cũng đã hơn 40 năm, với hy vọng tìm được con trai, dù chỉ là nhìn mặt nó một lần, và tìm luôn kẻ đã giết chết mình để mà trả oán. Nay nghe cô Tư muốn bốc hài cốt của mình đi, Linh mới mạo muội tới đây xin gặp cô. Ai ngờ vướng phải kết giới. Dù hồn phách đau đớn, cô cũng phải ráng tiến vào để cầu xin cô Tư cho mình được ở lại trần gian. Thế nên mới gây ra chấn động lớn tới như thế. Đất bần ăn á, có chứa hài cốt là không có nên. Thôi giờ vậy đi, tôi sẽ bốc hài cốt cô lên, rồi lập cho cô một cái miếu nhỏ để cô tá túc. Khi nào tìm được con rồi thì cô phải trở về địa phủ. Dạ, tôi hứa mà, chỉ cần thấy được mặt con trai là tôi đi ngay. Bạch Hương bây giờ mới lên tiếng. Cô có cái gì để nhận dạng con trai mình hay không? Có cái gì để chúng tôi tìm phụ cô? Linh đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Trên lưng nó có một cái bớt đỏ hình trăng khuyết, nhưng mà tôi không biết hiện tại cái bớt có bị mờ theo thời gian hay không. Bởi nếu tính đúng ra thì năm nay nó cũng 55 rồi. Bà Thương chặt lưỡi. Khó rồi đây. Không lẽ lại đi vạch áo người ta xem lưng sao? Cô Tư hỏi. Trời, thời gian qua cô tìm con bằng cách nào? Linh gãi đầu cười trừ. Theo năm tháng, theo độ tuổi mà con cô lớn lên, cô hay trình nhà người ta để coi vết bớt. Con nít nó thấy cô khóc quá trời, còn ai yếu bóng vía thì xỉu luôn. Nhiều khi bị thổ thần đánh đuổi hoài. Nhiều nhà còn mời thầy tới trấn vong. Ấy vậy mà Linh vẫn không bỏ cuộc. Cô Tư dỗ trán. Với cái hình hài đó cô thấy còn sợ, chứ nói gì con người ta. Trời đất ơi bà ơi là bà, hèn chi mà tôi ra đó coi đất. Tôi nghe sớm nó đồn rầm lên là có con ma nữ hay rình đàn ông lắm. Thì ra là bà hả? Quá trời bà rồi. Ủa, tôi là làm gì sai hả cô? Không, bà không có sai. Mà nó cũng không đúng. Bà Thương chen vô. Vậy cô đã tìm được kẻ giết cô chưa? Linh lạnh giọng nói. Tôi không bao giờ quên mặt thằng nhỏ đó. Trong lúc xô xát, tôi có cắn nó sứt một miếng thịt, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Đó chính là đặc điểm nhận dạng hung thủ. Nhưng mà trước mắt tôi phải tìm con trai của tôi trước đã. Thôi được rồi, cô cứ ở lại đây đi. Ngày mai tôi ra bàn chuyện với chú Út cái vụ xây miếu cho cô. Sau đó sẽ tiến hành bốc mộ để cho người ta còn cúng đồng thổ xây công trình nhé. Được vậy thì mừng quá. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Ma nữ quỳ xuống dập đầu với cô Tư. Cô vội vàng né tránh rồi đỡ Linh lên. Bà Thương thở dài. Quá ra cũng có một người có hoàn cảnh giống như cô, tìm con mãi không thấy. Linh thì đã tìm suốt mấy chục năm rồi, còn Hương thì chẳng thể nào tính bằng năm được nữa. Hiện tại Hương tìm được rồi, có điều không thể nhìn nhận, chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh. Hương hy vọng Linh cũng sẽ tìm được đứa con trai thất lạc của mình. Dì Sáu đang quét lá, thấy con dâu chạy xe vào trong sân, còn chở theo một đứa nhỏ. Cô Tư bồng cô Bin tới trước mặt má chồng. Nè cô Bin, khoanh tay thưa bà nội đi con. Bà nội. Cô Bin bập bẹ gọi, làm cho dì Sáu bất ngờ. Hết dòm nó rồi ngó qua cô Tư. Trân à, con có con hồi nào sao không cho má hay vậy? Trời ơi, không phải con của con đâu má. Ủa vậy chứ con ai đây? Đâu má nhìn thử coi nó giống ai. Nó có giống má không? Cô Tư đưa thằng nhỏ vô tay dì Sáu. Cô Bin lấy tay sờ mặt bà nội, rồi cười khúc khích. Dì nheo mắt ngó thằng cô Bin. Sao mà nó giống thằng Tú hồi nhỏ vậy cả? Đúng rồi đó má, con của chú Út đó. Hả? Con nói cái gì? Con thằng Tú hả? Dạ phải rồi. Má ơi, má bình tĩnh nghe con nói nè. Cô Tư kể lại câu chuyện của vợ chồng Tú. Dì Sáu nghe xong liền nói. Chở má về nhà đi. Rồi con kêu vợ chồng thằng Tú về liền. Má muốn gặp mặt con dâu. Nhanh đi con. Dạ, để con hỏi chú. Cô Tư chở bà cháu về nhà. Chừng một lát sau, vợ chồng Tú cũng tới. Dì Sáu đưa thằng cu Bin cho cô Tư bồng, vội vàng đi ra. Còn chưa để cho con dâu kịp thưa gửi gì, dì Sáu đã túm chổi chà nện cho thằng con mấy phát. Trời ơi, Tú ơi là Tú, Mày học cao hiểu trọng quá mà. Sao mày tệ vậy Tú? Mày mận con gái người ta có con rồi mày mày không chịu cưới. Bộ mày tính hại đời con người ta hả Tú? Trời trời ơi, má má ơi, không có đâu má. Má nghe con nói nè, đừng có đánh nữa má. Dì Sáu ngừng tay quăng cây chổi chà xuống đất, rồi hoài vô nắm tay Hương Giang dẫn vô nhà. Tú đi theo, thì dì Sáu quay ra chỉ mặt. Mày đứng yên đó cho tao, không có được vô nhà tao. Dì Sáu giận thật sự. Dù đang là một Phật tử, nhưng dì không thể nào kiềm chế được cơn nóng giận. Gia đình dì có bao giờ ăn ở bạc ác với ai đâu, mà thằng con lại có cái hành động quấy tới như vậy. Mai mà cô Tư cho hay, không biết Tú còn định giấu gì tới khi nào. Tú biết má giận nên đứng yên ở ngoài cửa, chỉ dám ló đầu vô. Cô Bin nép vô lòng cô Tư mà nói: Bà nội dữ quá. Cô Tư chưa kịp trấn an thằng nhỏ thì Tú đã lên tiếng: Đúng rồi, bà nội hung dữ lắm đó con. Mày nín coi, mày chết mày với tao bây giờ đó. Tú bị má la thì úp mặt vô cánh cửa. Anh còn đang mường tượng hai khung cảnh. Một là căng thẳng khi má biết chuyện, hai là má vì cháu nội mà vui vẻ không tính toán chuyện chi. Ai ngờ anh quá ngây thơ rồi. Chẳng có căng thẳng hay vui vẻ gì ở đây hết, vì người bị má quánh là anh. Dì Sáu ôm cô Bin qua mà nói nhỏ: Không có đâu con, tại cha hư nội mới quýnh, chứ bà nội thương con lắm. Rồi dì Sáu nhìn Giang mà hỏi: Con tên gì? Con nhà ở đâu? Cha má khỏe không? Sao tới giờ mới về gặp má? Dạ thưa má, con tên là Hoàng Nữ Hương Giang. Má con tên là Hoàng Nữ Ngự Bình. Cha con tên Đỗ Đăng Viễn. Dạ má con mất khi con bầu thằng cô Bin đó má. Con theo họ mẹ hả? Dạ phải. Sau khi má con đưa con về Huế thì má giận ba con nên đổi họ cho con luôn. Hồi trước con theo họ cha tên là Đỗ Hương Giang. Cô Tư phì cười rồi nhanh tay che miệng. Con nhỏ thiệt tình làm như dì Sáu hỏi cung không bằng, ngồi khai hết trơn lý lịch gia phả rồi. Hồi về nhà với Minh thông báo chuyện cưới xin, cô đâu có run tới vậy đâu. Chắc tại thân với dì Sáu từ nhỏ nên dì không có thèm hỏi gì cho cực. Giang lại nói: Dạ con sợ ba con làm Phật ý má, thì làm sao mà con dám gặp má. Trời ơi, con dâu dù xấu á cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng. Anh xui bên kia có ăn nói cục cằn cỡ nào thì cũng phải tính chuyện đám cưới cho hai đứa. Con lớn như vậy rồi, bộ định đẻ thêm đứa nữa mới cho má biết hay sao? Tú lại cất giọng lên: Dạ cũng tính vậy luôn á má. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này, tao còn chưa hỏi tới tội mày đó. Công đức tao tu hành mấy năm qua là mày làm đổ sông đổ biển hết rồi. Tu hành gì mà không có từ bi hỷ xả gì hết trơn à. Dì Sáu lườm Tú một cái rồi nói tiếp: Sơ, mày im đó. Để má sắp xếp qua gặp cha con, bàn chuyện hôn sự cho hai đứa. Còn chuyện ổng nói năng ra sao thì thay kệ ổng. Má chỉ biết con dâu với cháu nội của má thôi. Nói chuyện một lúc thì tới giờ cơm trưa. Thằng cô Bin cứ do do cái bụng tròn, than đói bụng. Cô Tư đút bánh rồi đút sữa quá trời mà nó vẫn chưa no. Hèn chi nó tròn do ụt ịch. Thấy thằng cháu nội đói bụng, dì Sáu đứng dậy, sẵn tiện kéo nàng dâu mới vô bếp thử tay nghề coi sao. Giang dẫn thằng cô Bin đi vô để cha nó bàn công chuyện với cô Tư. Tú quay qua trách móc cô Tư: Chị hai cứu em gì kỳ vậy? Chị còn không ngờ là má ra tay đập chú, thì mừng sao mà cứu chú được. Mà thôi để chị bàn với chú chuyện này nè. Cô Tư muốn đào đất kiếm hài cốt rồi mới đồng thổ xây miếu. Tú cho hay ông chủ đất hay tin bốc hài cốt thì lập tức phản đối, vì ông sợ làm dở long mạch. Hơn nữa ông có ý hợp tác, lại còn tài trợ phần thợ thầu xây dựng, nên Tú chưa biết phải tính như thế nào cho vẹn cả đôi đường. Cô Tư thấy mấy cái tài chủ đất này thật nực cười. 10 cái long mạch của ông ta, một khi có thi thể trú ngụ thì hỏi long mạch nào mà phát triển được. Hơn nữa ông ta đã có sự toan tính ngầm, lý nào vừa hợp tác mà vừa tài trợ nhân công công trình. Chắc chắn là có chuyện mờ ám ở đây. Cô Tư nhờ Tú hẹn ông chủ đất ra gặp mặt, nhất định phải đào được bộ hài cốt của cô Linh lên cho bằng được. Người đàn ông hơn 50 tuổi, dáng người cao to, mặt vuông chữ điền, cặp mắt kính đeo trông rất nho nhã, đã ở khu đất chờ sẵn. Ông ta nhìn cô Tư rồi nhìn sang Tú mà hằng học. Cậu Tú à, cậu làm ăn với tôi mà cậu để một con nhỏ dắt mũi chưa sạch nói chuyện với tôi sao? Ông Hồ à, ông nói năng cho thận trọng. Đây là chị dâu của tôi. Chính chị đã nhìn ra cái lô đất này có vấn đề, vậy mà ông luôn miệng chắc chắn là phong thủy rất tốt. Căn cứ vào đâu chứ? Căn cứ vào đâu á thì không cần phải nói cho ông biết. Tôi chẳng biết ông dựa vào cái gì mà thần thánh quá cái miếng đất này lên như vậy, trong khi âm khí tỏa ra ngút trời kìa, lại còn có bộ hài cốt bên dưới nữa. Làm gì có chuyện hài cốt, chỉ có cô ăn nói bậy bạ thôi. Có nói bậy hay không, đào lên thử đi rồi biết chứ gì. Không được, đào lên sẽ phá vỡ lòng mạch đó. Vô lý, ai nói vào miếng đất này có lòng mạch? Tôi đã cho rất nhiều thầy tới xem, ai cũng khẳng định là miếng đất này có phong thủy rất tốt. Cho nên tôi nói không được đào là không được đào. Cậu Tú à, nếu mà cậu còn muốn hợp tác làm ăn với tôi thì không được đào xới bất cứ cái gì ở đây hết. Nè, ông đã bán miếng đất này cho tôi đã là chủ, tôi mới có quyền quyết định đào hay không. Tôi cũng chẳng cần ông hợp tác để mà ông lạm quyền đâu. Nhà tôi không có thiếu tiền tới mức cần người hợp tác đâu. Cái thứ như cô á thì có được bao nhiêu đồng mà mạnh miệng vậy? Tiền vàng của tôi chôn sống ông còn được đó. Đúng là cái ngữ thùng rỗng kêu to mà. Ông Hồ cười khinh, cho là cô Tư đang nói dốc. Ông ta mà biết rõ người trước mặt là ai thì chắc kinh ngạc lắm. Tía má cô không thuộc dạng nghèo khó, cô còn là cô hai của Lữ Phủ, nhà chồng cũng thuộc dạng có cô ăn cô để. Hơn nữa dì Sáu còn cho con dâu một trống vàng của Trần Phủ, đủ để cho cô thành đại gia, ăn sung mặc sướng cả đời không hết. Muốn giàu sang có giàu sang, muốn quyền quý có quyền quý, chỉ là cô không xe xua khi không cần thiết, hay mặc bà ba duy nhất một màu, đi những đôi dép rẻ tiền nên người ta trông mặt mà bắt hình dong. Mấy lần đi hành đạo, có nhiều nhà giàu đã bị cô ăn tiền công giá chát, mà còn thương tình cho thêm vì tưởng cô nghèo lắm, qua năm suốt tháng mặc có cái áo bà ba màu đỏ. Nhắm ai nghèo được như cô Tư không? Chị hai không cần phí lời với ông ta, cứ làm theo ý chị đi. Ông nói gì kệ ông. Ông Hồ hừ lạnh rồi tức giận bỏ đi. Cô Tư mới lên tiếng. Chú thấy chưa, ông ta có mục đích đó. Em cũng nghĩ vậy, chuyện hợp tác em sẽ cân nhắc lại. Ừ, thôi mình về đi, để má với tím Út chờ cơm á. Buổi tối, trên khu đất, ánh đèn pin soi rồi một khoảng trống. Có bóng dáng một người đang đào đào xới xới, nhặt nhạnh thứ gì đó trong đất, bỏ vào trong một cái hũ, rồi lủi vào trong màn đêm. Ông Hồ tay xách theo đèn pin cuốc xẻng tới khu đất. Ông ta đào xới một lúc thì tức tối quăng hết dụng cụ mà gào lên. Bà nè, để nó đi trước một bước rồi. Không biết là kẻ nào đã ra tay đào bới miếng đất này rồi. Thứ ông ta cần tìm đã bị lấy đi rồi. Khu nhà máy được khởi công xây dựng, kèm theo đó là một cái miếu nhỏ ở phía sau khuôn viên. Kể từ lúc bắt tay vào xây dựng, ngôi miếu được khối nhang tươm tất, cho tới lúc hoàn thành không hề có điều gì bất trắc xảy ra. Ngộ một điều là ngay trong ngày khai trương, ông Hồ lại lân la đến, muốn hợp tác. Lúc đó khách khứa đông, Tú không tiện bề từ chối, nên hẹn ông ta qua ngày hôm sau. Tú bàn với cô Tư, cô nghĩ cứ đồng ý hợp tác để xem ông ta muốn cái gì. Tú quay ra đồng ý, nhưng lạ một điều, ông Hồ chỉ đến tham quan một vòng nhà máy rồi về, chứ chẳng có động thái nào khác. Nhà máy đi vào hoạt động không bao lâu thì ông bảo vệ sùi bọt mép chết tức tưởi ở trong chốt, đồng tử trắng giả, chân tay co rút. Người ta kết luận là ông bị trúng gió. Dựa theo lời người ta nói, từng thấy ông bảo vệ ban đêm ra đốt nhang cho ngôi miếu rồi khấn vái cái gì đó lâu lắm. Có hôm còn mang con gà luộc ra cúng, nay lại chết bất đắc kỳ tử, rất có thể đã mạo phạm người âm trong miếu. Ông Hồ vinh vào cớ đó, cho rằng ngôi miếu có vấn đề, buộc phải dỡ bỏ. Tú rất bực mình, tranh cãi một trận. Cô Tư nhìn qua Linh, Linh lắc đầu, khua tay tỏ ý không phải là mình làm. Ông bảo vệ chết là do ông ta ra nghĩa địa cầu cơ sinh số, rồi không chịu trả lễ, cho nên mới bị giật chết. Những lần ông ta cúng gà là do khấn xin số đề. Cô có cho vài lần ổng trúng thì trả lễ vậy thôi. Chứ Linh ngự trong miếu có bao lâu đâu. Lúc ổng chết cô đang rình nhà người ta tìm con, thì có lý nào mà vật chết người được. Cô Tư chặt lưỡi, dặn hoài là đừng có đi tìm theo cách đó nữa, mà cứ hù người ta miết. Xuống nhà máy lần nào cũng nghe cái vụ ma nữ trình đàn ông đi tắm. Lại cách vài hôm, công nhân trong nhà máy tụ tập ăn nhậu say xỉn trong khuôn viên, gây sự cãi lộn, rồi chém nhau đi bệnh viện hết thảy. Ba người thương tật, lành ít dữ nhiều. Tú phải tốn một mớ tiền lo chi phí thuốc men. Ông Hồ tìm đến, chỉ vào ngôi miếu mà nói: chính là do ngôi miếu này phá vỡ long mạch, thứ ngữ trong đây không phải tốt đẹp gì đâu. Ông nói bậy rồi. Bọn họ tự say rượu, mâu thuẫn đánh nhau trọng thương thì liên quan gì tới long mạch chứ? Cậu không tin thì thôi, sau này có chuyện lớn đừng có trách tôi không báo trước. Một lần nữa ông Hồ bỏ đi. Tú đâm ra nghi hoặc, gã này đang che giấu một điều gì đó, sao lại cứ chăm chăm vào cái ngôi miếu mà đổ thừa. Một bữa nọ, Linh đùng đùng nổi giận quay về nhà thuốc, làm cho cô Tư cũng hết hồn. Hỏi Linh thì cô không chịu nói, cứ một hai bắt cô Tư dời miếu của mình đi chỗ khác. Còn chưa hết đau đầu vì cô ma nữ đòi hỏi vô căn cứ, thì nhà máy của Tú lại xảy ra ẩu đả do đánh ghen. Hai người tên Vũ và Xuyên bồ bịch tùm lum. Cả hai đều đã có gia đình, con cái đệ quầy, mà cứ lén lút hẹn hò trong nơi làm việc. Nay vợ Tú tới đánh ghen, làm rùm beng lên hết. Hai người phải nghỉ việc để tránh gây tai tiếng cho nhà máy. Ông Hồ lại cho rằng long mạch bị ngôi miếu trấn áp, không còn thịnh vượng nữa, buộc Tú phải dỡ bỏ ngôi miếu đi. Tú phớt lờ, dù gì hai người họ cũng đã nghỉ làm, thì dỡ miếu làm cái gì. Được một tuần yên ắng, Vũ và Xuyên quay lại làm việc. Tú lúc đầu còn định cho họ nghỉ luôn, nhưng hai người năn nỉ quá, hứa hẹn đủ điều là không qua lại trong nhà máy nữa. Tú cũng không nỡ đuổi việc người ta, nên chuyển hai người họ sang hai khâu khác nhau, còn phải làm khác ca, tránh để bọn họ làm cùng ca rồi chung đụng xảy ra chuyện không hay. Được chừng vài hôm, Linh lại kêu Tú dời miếu mình đi chỗ khác, bằng không là có chuyện xảy ra, vì cô chịu hết nổi rồi. Cô Tư gặng hỏi lý do, mà Linh cứ đỏ mặt tía tai ra vẻ tức giận, không nói năng chi cả. Cô Tư tức mình trượt chạy hết một trận, nhưng Linh vẫn không nói, còn luôn miệng: tôi không có nói được mà. Sau đó Vũ và Xuyên được phát hiện chết ở phía sau ngôi miếu, trong tư thế hết sức xấu hổ. Bọn họ dính lẹo với nhau, không một mảnh vải che thân, khuôn miệng há hốc đầy sợ hãi. Lần này chết hai mạng người, ông Hồ nhất quyết cho phá miếu, không thể để cái thứ tai hại này tồn tại trong nhà máy. Tú chuyển hướng từ nghi ngờ ông Hậu sang việc cái miếu thờ vong. Cô Tư tới ngăn cản không cho ông Hậu đập, cam đoan sẽ điều tra rõ ràng vụ này. Cô thu vong hồn của Vũ và Xuyên lại để tra hỏi. Cả hai khai trong lúc đang chiêm chuộc với nhau ở sau ngôi miếu thì có một ma nữ trên cổ có vết cắt rất sâu, đầy máu me hiện ra hù dọa, làm cho cả hai sợ hãi lên cơn đau tim mà chết. Cô Tư bắt lấy cổ tay Linh. Đây có phải là lý do mà cô Một Hai bắt tôi phải dỡ miếu có đúng không? Linh gật đầu. Cô Tư tức giận. Rồi tôi không dỡ miếu cho cô, là cô hiện ra dọa chết người hay sao? Không có, tôi không có hiện ra hù bọn họ mà. Vậy thì tại sao tôi nói chết? Chính miệng tôi nói là con ma nữ bị cắt cổ đó. Cô còn gì để ngụy biện? Tôi không có hù họ thật mà, cô tự tin tôi đi. Mặc kệ cho Linh cầu xin, cô Tư liền Linh té xuống đất rồi nói. Cô muốn dời miếu chứ gì? Được, tôi dẹp bỏ luôn ngôi miếu rồi đưa cô về địa phủ để cho họ định đoạt. Linh bỏ tới chân cô Tư mà cầu xin. Đừng mà cô Tư, tôi xin cô đừng có đưa tôi về địa phủ. Tôi phải ở lại đây để tìm con tôi. Tôi thật sự không có hù dọa họ mà. Cô Tư hất Linh ra rồi vất tay bỏ đi. Nói là làm, chính tay cô Tư dỡ bỏ ngôi miếu ngay trước mặt ông Hồ và Tú. Ông Hồ đắc ý nhếch mép gian trá nhìn cô Tư, vì cô đã làm đúng ý của ông ta. Nhưng chưa kịp đắc ý được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra. Bữa đó có hai thằng lén tiêm chích ma túy tại chỗ cái ngôi miếu bị dỡ bỏ, rồi bị bảo vệ phát hiện. Tụi nó làm càn, dùng kim tiêm tấn công bảo vệ, gây náo động cả nhà máy. Vất vả mới bắt được tụi nó giao cho công an. Tú chất vấn ông Hồ. Chẳng phải ông nói chỉ cần dẹp bỏ ngôi miếu là long mạch trở lại thịnh vượng hay sao? Tại sao bây giờ lại xảy ra thêm chuyện gì? Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn sao? Dẹp bỏ ngôi miếu mà vẫn có chuyện xảy ra thì là ngoài ý muốn. Còn mà có miếu mà vẫn có chuyện là do ngôi miếu trấn yểm phá vỡ thế long mạch có đúng không? Cô Tư xuất hiện, lập tức hỏi vặn vẹo ông Hậu ngay. Ông ta nhất thời chưa biết trả lời sao. Cô Tư lại nói. Long mạch miếng đất này á, quả thật là rất tốt đó. Thu toàn là tệ nạn xã hội không à. Bài bạc, nhậu nhẹt, gái gú hút chích, tứ đổ tượng không sai trịch luôn, không thiếu một cái nào luôn. Thịnh vượng sung túc của ông đó hả? Cô đừng có nói bậy nha. Chính ngôi miếu của cô đã làm suy giảm long mạch đi đó. Vậy tại sao tôi phá miếu đi rồi vẫn có chuyện? Ông giải thích đi. Phải rồi, cái ngày thằng Vũ và con Xuyên chết, sao ông lại có mặt đúng lúc để phát hiện ra vậy? Tôi chỉ là trùng hợp tới nhà máy thôi. Vậy đã có bao giờ ông đặt chân vào nhà máy để xem thử máy móc hoạt động vận hành dây chuyền sản xuất của nó như thế nào chưa? Tôi không rành máy móc thì vô đó anh chị. Nhưng mà bỏ thuốc hại người khác, vu oan giá quả, đó chỉ là người khuất mặt khuất mày, thì ông rất là rành đó. Tôi bỏ thuốc hại chứ khi nào? Trước cái ngày Vũ và con Xuyên mất, ông Hồ từng mời Tú tới nhà của mình để dùng bữa. Thằng Vũ quen biết ông Hồ từ trước nên ông ta cũng mời nó đến. Lúc đó Tú mới biết ông ta là kỹ sư nông nghiệp hữu cơ. Trong sân vườn trồng rất nhiều loại cây ăn trái, cây cảnh, hoa cỏ, và đặc biệt là rất nhiều cây xương rồng. Có nhiều loại Tú chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thấy Tú dòm bụi xương rồng, ông Hồ có nhã ý cho Tú một khóm đem về trồng, thì anh từ chối vì anh đi làm suốt ngày không có thời gian chăm sóc. Lúc Tú sai khước trở về thì cười cười nói nói như điên dại, làm cho Giang sợ hãi gọi cho dì Sáu. Dì tức tốc bắt xe ôm về nhà, thấy con trai như vậy còn tưởng là nó bị vong nhập. Dì cầm chổi chà quýnh tới tấp mà Tú vẫn cười thôi là cười, còn khua tay múa chân loạn xạ. Dì hết cách mới gọi cho cô Tư. Cô Tư về tới, Tú liền nắm lấy tay cô mà gọi Giang ơi vợ ơi, còn Chu mỏ ra đòi hôn. Không nói không rằng, cô Tư tát cho một cái, Tú ngã ngang bất tỉnh nhân sự đi. Phải nó bị dông nhập không con? Chú đâu có bị dông nào nhập đâu má. Hả? Vậy sao con quánh nó ngất xỉu luôn vậy? Thì tự nhiên nó nhào tới con, con phản xạ con quánh thôi. Trời đất ơi, chết con trai tôi rồi. Dì Tư quýnh quán quay lại ngó thằng con. Tú nằm cò queo sụi lơ đi. Tưởng nó bị dông nhập, cô Tư đánh bay cái dông ra ngoài nó mới xỉu đi. Ai ngờ đâu không phải dông thoát xác, mà là bị đánh tới bất động. Bây giờ Giang mới lên tiếng. Hay là đưa anh Tú đi nhà thương đi má. Cả ba người đưa Tú đi nhà thương. Một lát sau bác sĩ ra ngoài thông báo anh ta bị tác động vật lý dẫn tới ngất xỉu, sẽ làm kiểm tra não bộ và một số thứ cần thiết. Dì Sáu cùng Giang đồng loạt châu mài dòm cô Tư lơm lơm. Con gái con lứa gì mà bạo lực quá. Cô Tư quay mặt đi chỗ khác. Ban nãy dùng lực hơi nhiều, vậy mà làm cho Tú phải đi chụp hình đầu. Bác sĩ cầm kết quả ra thông báo cho người nhà. Thật ra bị tác động vật lý chỉ gây choáng váng, chứ không hề ảnh hưởng tới não bộ đâu. Cô Tư thở phào một hơi nhìn má chồng với chị em bạn dâu mà nói. Đó, hai người nghe bác sĩ nói chưa? Còn chưa kịp nói hết câu, bác sĩ lại lên tiếng. Nhưng mà... Cô Tư trợn mắt, giỡn mặt hả cha nội? Sao không nói một lần luôn đi? Nhưng mà trong máu có chất gây ảo giác, làm kích thích đến đại não, cho nên bệnh nhân mới có biểu hiện lạ. Bệnh nhân cần phải nhập viện để mà theo dõi. Lúc Tú tỉnh dậy, anh đau đầu chóng mặt mà không nhớ được chuyện gì. Giang mới hỏi, anh ăn uống ở chỗ nào mà có chất gây ảo giác vậy? Cái gì? Anh dùng chất gây ảo giác sao? Đúng rồi, anh làm má con em với chị hai sợ muốn chết luôn. Cứ cười cười múa múa như người điên vậy đó. Tú nhìn qua dì Sáu và cô Tư, thấy cả hai gật đầu. Lại nghe bác sĩ nói anh đích thị có sử dụng chất gây ảo giác, mà chất này nếu sử dụng quá liều có thể làm cho người ta hưng phấn tới đột tử. Khi xuất viện, Tú liền cùng cô Tư đi tìm ông Hồ. Trong vườn nhà ông trồng rất nhiều xương rồng, trong đó có một giống cây giống như là xương rồng, rất là kỳ lạ. Chính miệng ông nói với tôi là mua từ nước ngoài đem về trồng. Tôi đã tìm hiểu và tra ra được là giống xương rồng đến từ Mexico, có chứa chất gây ảo giác và có thể điều chế thành ma túy. Có phải ông dùng nó lên người tôi, khiến cho tôi không kiểm soát được tinh thần, có phải không? Xương rồng thì có biết bao nhiêu loại, làm sao khẳng định cậu bị ảo giác là xuất phát từ xương rồng nhà tôi chứ? Xung quanh đây chỉ có mình nhà ông là có loại xương rồng này thôi. Ông là kỹ sư nông nghiệp, khỏi cần bào chế thành thuốc. Ông tìm cách cho tinh chất của nó vào đồ ăn thức uống á, thì đố cha ai mà biết được. Nè nè nè, cô đừng có nói bậy nha. Tú bình tĩnh hơn mà nói. Vậy thì ông có thể cho tôi lấy một nhánh đem đi kiểm tra có được không? Không được. Coi kìa, nếu không có sao lại từ chối lẹ vậy? Có tật giật mình hả? Cô. Cô cái gì mà cô? Ông có nhiều cái tôi chưa có nói đâu đó. Không có lý lẽ mà cứ khoái cãi bướng lắm. Già mà sao lẻo lử quá. Mắng một trận cho xả giận, cô Tư mới nói tiếp. Tôi không có nhầy với ông nè. Trong máu của thằng Vũ với con Xuyên, người ta kiểm tra được là có chất gây ảo giác giống hệt như chú Tú. Ông giải thích sao đây? Còn nữa, tụi nó luôn miệng nói là mình gặp ma, trong khi ngôi miếu không có cái dòng nào ngữ. Vậy tụi nó gặp cái gì? Làm sao cô biết trong miếu không có dòng chứ? Tụi nó mần chuyện bậy bạ chỗ người ta ngự thì ai mà dám ở. Hên là gặp dông hiện đó, chứ dòng dữ là tụi nó chết từ đời nào rồi. Dòng hiền mà giật chết tụi nó sao? Cô đừng quên chính tay cô dỡ bỏ ngôi miếu đó. Ông thiệt là ngây thơ đó. Sở dĩ cô Tư dỡ bỏ ngôi miếu theo ý ông Hồ là để xem thử ông ta muốn cái gì, và cũng không để cho ông ta lấy đó làm cái cớ gây khó dễ cho Tú. Cô Tư làm giữ với Linh là vì cô cũng nghĩ bà hù dọa người khác, nhưng mà không có ý đem trả về địa phủ, chỉ dọa cho bà biết sợ, không đi quấy quả người ta nữa thôi, và sẽ khai thật vì sao cứ đòi về miếu. Cô Tư dẹp miếu thu vong của Linh đem về nhà thuốc không bao lâu, thì mấy ngày hôm sau tụi chích xì ke nó bị hút. Cô Tư gọi vong của thằng Vũ với con Xuyên lên hỏi chuyện. Tụi nó nói trước khi tới nhà máy hành sự, chiều đó có ăn uống tại nhà của ông Hồ, vì chính ông ta gọi điện cho thằng Vũ và kêu nó chở con Xuyên theo. Cô Tư kêu tụi nó mô tả hình dáng của con ma và gọi hồn Linh ra để đối chứng, thì tụi nó lắc đầu xác nhận không phải là Linh. Ma nữ tụi nó gặp có vóc dáng cao to, không phải mỏng manh y như Linh. Hơn nữa trên mặt ma nữ kia toàn là máu, tụi nó không có nhìn rõ mặt mũi. Vậy là đã rõ, có người giả ma hù dọa tụi nó. Nè, hai người năm lần bãi lượt cứ nhắm vào tôi mà nghi ngờ, hai người thiệt là quá đáng đó. Nếu như không muốn bị tình nghi thì cho tôi tới nhà ông, đem xương rồng đi kiểm tra đi. Cậu là cái thái gì mà tôi phải nghe theo cậu? Tú mặc kệ, quay người tới hướng nhà ông Hồ. Ông ta liền đuổi theo ngăn cản. Trong lúc giằng co, vô tình làm trúng vết thương trong cánh tay ông Hồ, khiến cho ông ta đau nhói. Vết thương lồi thịt, chảy cả máu ra. Ma nữ Linh lập tức hiện thân nhào tới bóp chặt cổ ông Hồ. Móng tay cô găm sâu vào thịt làm cho ông ta nghẹt thở. Chính mày là kẻ đã giết tao năm xưa. Thằng khốn nạn, tao hết lòng giúp đỡ mày, chỉ mà mày lại đi giết người cướp của. Đời này, chuyện ông Hồ nhớ nhất là khi xưa mình từng giết người cướp của một lần. Nên khi nghe Linh buộc tội, ông ta nhớ ra ngay. Tôi có nỗi khổ riêng mà, xin cô tha cho tôi đi. Giết người mà còn có lý do với nỗi khổ gì? Mày khổ thì tao không khổ sao? Tha cho mày, vậy ai trả mạng lại cho tao? Bao nhiêu thống hận phút chốc khiến cho hai mắt của Linh tràn đầy tơ máu. Sợ cô hóa ác Linh, cô Tư lập tức kéo lại. Linh vùng vẫy, buông tôi ra, tôi phải giết chết nó. Không có được, cô mà giết người, cô sẽ thành quỷ đó. Dù có thành quỷ dữ, tôi cũng phải giết chết nó. Trong lúc cô Tư đang giữ Linh thì ông Hồ có ý định bỏ chạy. Cô Tư liền túm lấy cổ áo ông ta. Ông ta nào chịu để bị bắt, liền cố gắng giằng co, làm bứt một hàng cúc, rách toạc cả một bên áo. Tú phải giúp cô Tư khống chế ông ta lại, đè nghiến trên mặt đất. Cô Tư, tha cho nó đi cô Tư. Cô Tư ngạc nhiên quay nhìn lại Linh. Tha cho nó đi cô Tư. Không phải mới đây cô muốn giết ông ta lắm sao? Cô đừng hỏi tại sao. Làm ơn tha cho nó đi. Không có được, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tôi không thể thả ông ta được. Tôi cầu xin cô mà cô Tư. Linh nức nở quỳ xuống mà cầu xin cô Tư trong sự ngỡ ngàng của cô. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô Tư quay lại nói với Tú. Chú à, thả người đi. Mình không có bằng chứng, không thể buộc tội ông ta được. Chị hai à, sao lại thả gì? À, cậu nghe vậy chưa? Không có chứng cứ mà lỗ mãng, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ông Hồ rời đi. Tú định đuổi theo thì cô Tư ngăn lại, làm cho anh tức giận. Chị hai à, lúc đầu cũng là chị nói ông ta có vấn đề, bây giờ lại kêu thả người. Em thật sự không hiểu nổi đó chị hai. sau này chú sẽ hiểu thôi. Thôi chị làm gì thì làm đi, em không muốn nói nữa. Tú mệt mỏi bỏ đi. Cô Tư chỉ biết thở dài. Anh nào nghe được những gì mà Linh đã nói đâu. Đó là một câu chuyện hết sức bi thương và đầy oan nghiệt. Hôm sau, ông Hồ đang chăm chút cho đám cây cỏ trước sân thì cô Tư đến trước cổng. Ông nhìn ra rồi lên tiếng. Cô tới đây làm gì? Tôi tới chỉ để kể cho ông nghe một câu chuyện xưa. Chuyện của cô thì có cái gì mà nghe chứ. Cô về đi. Ông đừng vội. Nếu tôi có ý đồ xấu thì sẽ không đến một mình. Nghe câu chuyện của tôi xong rồi đuổi tôi đi cũng chưa có muộn mà. Ông Hồ đắn đo không biết có nên mở cửa hay không. Cô Tư lại nói. Chẳng phải ông muốn tìm những thứ ở dưới miếng đất sao? Chỉ cần ông nghe hết câu chuyện của tôi sẽ giao lại thứ mà ông đang muốn tìm. Cô nói thật chứ? Thật. Cô Tư gật đầu khẳng định. Ông Hồ mới chịu mở cửa tiếp khách. Cô ngồi một lúc rồi ra về, để lại ông Hồ thất thần, không dám tin vào những gì mình nghe được. Ông ta ôm đầu gục ngã, tay nắm chặt, đấm thùm thụp xuống đất. Dì Sáu mặt mày đỏ ké thở hơi lên, chỉ mặt một ông già mà chẳng nói nên lời. Ông Cô Tư vuốt ngực má chồng mà trấn an. Má ơi, bình tĩnh má ơi. Chuyện là cô Tư tháp tùng má chồng với Tú đi qua nhà Giang để nói chuyện hôn sự của hai người. Đúng như lời Tú nói, ông Xui nói chuyện hơi bị có duyên. Dì Sáu chưa nói hết câu, ông đã nhảy vô ngồi, còn chặn họng lên giọng trách cứ. Tại sao dì không qua đây sớm hơn? Dì giải thích là tụi nhỏ không có cho dì biết. Thì ông nói. Bộ câm hay gì mà không hỏi? Nè ông Diễn, ông ăn nói cho dẹ dặt bớt lại đi. Tôi tới đây với tư cách là xui gia, chứ không phải tới để cho ông nặng lời sĩ giá vậy đâu. Trời ơi chị Xui ơi, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là tại sao chị không quan tâm. À không sao, chị... Ai nói tôi không quan tâm? Ông ta càng nói càng làm dì Sáu tức thêm. Tú lên tiếng đỡ lời. Má ơi, ý của bà không phải vậy đâu má. Bà chỉ xót con gái chịu thiệt thòi thôi. Dạ phải rồi thưa má. Bà con không có khéo ăn khéo nói, cho nên mới nói như vậy. Chứ thật ra bà con không có ý đó. Dì Sáu cũng vơi bớt cơn giận. Ông Viễn bóc hết thịt cua trong cái mai đưa đến trước mặt dì Sáu để coi như chuộc lỗi. Mời chị Sáu ăn mua cua. Chị Sáu sặc cả cơm ra. Cô Tư lại vỗ lưng cho má chồng. Hai người còn lại cũng hết hồn hết vía. Trời ơi bác ơi, người ta gọi là mai chứ ai mà gọi cái. Trời ơi tao nông dân mẹ ơi, người ta kêu mua cua thì chứ ai mà kêu mai cua. Mà má con ăn chay bác ơi. Vậy hả? Ai biết đâu. Ăn chay cho thanh tịnh, đừng có nóng chị Xui. Cô Tư nói hết nổi luôn. Hèn chi mà Tú sợ không có dám đem về gặp má là phải rồi. Cái ông này ăn nói không biết suy nghĩ coi cái nào nên hay không. Muốn nói là nói hả? Đã vậy cũng không có ý tứ. Đồ chai để trước mặt dì Sáu chần dần vậy đó, mà đi mời đồ mặn. Tưởng tới đó thì thôi, mọi chuyện êm xuôi rồi. Ổng chơi thêm một cú nữa, làm cho ai cũng tá quả tâm tinh. Bây giờ mình bàn qua chuyện trăm năm của hai đứa mình nghe chị Xui. Má ơi, bớt giận má ơi. Dì Sáu bừng bừng lửa giận, nhờ có cô Tư liên tục khuyên lưng. Cuối cùng dì nghiến răng nói. Dẫu con nhà tao thì tao nhận, chứ cái ngữ này tao không có ngồi nói chuyện xui gia được rồi. Con Trân đi chị. Trời trời ơi chị xui ơi, tôi nói lộn mà. Tôi nói là chuyện của hai đứa nhỏ chứ không phải chuyện hai đứa mình. Mình già cả sắp ngủm hết rồi, còn cưới sinh đẻ đái cái gì nữa. Rồi xong tiêu luôn. Ông này là cái kiểu thích gì nói đó, không cần biết đúng sai, không cần biết có làm người ta giận hay không. Thà ông im luôn đi, để cho vợ chồng Tú với cô Tư nói vô cho. Đằng này ông lên tiếng chị không biết. Dì Sáu giận càng thêm giận, dì bỏ về không bàn chuyện cưới hỏi gì nữa. Về tới nhà, dì Sáu hớp ngụm trà cho hạ quả, rồi nói: Dạ dạ mắc dịch mà, nói chuyện mất nết ghê á. Giang vừa vô tới thì cúi đầu: Cha cô như vậy cô rành quá mà. Cô Tư vuốt lưng má chồng: Thì lúc đầu đã nói tánh bác trai vậy rồi mà, má còn nói mặc kệ, má không chấp mà. Thôi mà đừng có giận nữa ha, tội nghiệp thím Út lắm đó má. Thấy Giang đứng cúi đầu, thi thoảng còn quẹt nước mắt, dì Sáu thấy thương quá chừng. Con nhỏ đẹp người đẹp nết mà sao có ông tía kỳ cục dữ vậy. Bên ngoài cổng có tiếng của Tú đang cãi với một người. Cả ba má con chạy ra. Người đến là ông Hồ. Nè, ông tới đây làm gì? Cậu ơi, cậu làm ơn cho tôi gặp cô Tư. Tú định đuổi ông ta về thì cô Tư ra tới. Cô bảo Tú cho ông ta vô đi. Tú không muốn nhưng cũng không dám cãi lời chị dâu. Anh hé cửa cho ông ta vào. Cô Tư, có thể nào cho tôi nhận lại tro cốt hay không? Được, nhưng mà trước hết ông phải giải đáp thắc mắc của tôi trước đã. Cô cứ hỏi đi. Tại sao ông biết cái miếng đất của hài cốt mà vẫn bán cho chú Út nhà tôi? Năm đó có một thằng nhóc mới 15 tuổi. Nó tên là Sang, chỉ sống với cha. Nó nhìn quanh thấy người ta có cha có má đầy đủ. Nó hỏi thì cha nó kêu má nó khó sinh chết rồi. Sau đó cha nó vì làm việc quá sức mà mắc bệnh ho lao. Nó phải lang thang trại đây mai đó, xin ăn kiếm tiền than thuốc cho cha. Nó tình cờ gặp được một người phụ nữ đang đi tìm con. Số phận cũng hoàn cảnh lắm. Bệnh tình của cha nó đang ngày một trở nặng, cần nhiều tiền để trị bệnh. Nó đánh liều theo dõi người phụ nữ đó. Nó biết cô ta cũng có kha khá tiền, dành dụm để mà làm lộ phí đi kiếm con. Nhưng với nó, cứu cha nó quan trọng hơn. Tới khúc vắng vẻ nó lao ra giật cái túi. Người phụ nữ vùng vẫy giật lại. Nó ra tay đánh người để cho cô ta biết đau mà buông. Nhưng cô ta rất lì lợm, cứ giằng cái túi mãi. Trong lúc giằng co, cô ta cắn lên cánh tay của nó một vết rất sâu. Làm cách nào cũng không lấy được cái túi. Cuối cùng nó rút dao rạch ngang cổ người phụ nữ một đường. Cô ta không la, cũng không vùng vẫy nữa. Cổ sụi lơ trong vũng máu. Nó ôm đầu đầy sợ hãi, hoảng loạn vì chính mình ra tay giết người. Nhưng mà rồi cũng tự đánh lừa chính bản thân mình, rằng giết một người để cứu một mạng người, xem như lấy công chuộc tội được rồi. Trấn an bản thân xong, nó đào một cái hố, đẩy xác người phụ nữ xuống rồi lấp đất lại, sau đó cầm tiền đi. Nhưng khi quay về tới nhà, cha nó tắt thở rồi. Số tiền nó cướp của giết người bây giờ không cứu được mạng cha nó nữa, mà là để mua quan tài chôn cha. Sau đó nó ôm theo tro cốt của cha đi lang thang kiếm sống qua ngày. Được một gia đình tốt bụng nhận vào làm công trong xưởng mộc. Hai vợ chồng ông già không có con nhận nó làm con nuôi, đặt tên là Hồ, cho ăn học đàng hoàng. Về sau này Hồ lớn, cha má nuôi giao lại tài sản cho Hồ. Ông Hồ tiếp quản tới nay đã hơn 20 năm. Miếng đất này đã qua tay nhiều đời chủ mới tới lượt Hồ, nhưng chẳng nghe ai nói là tìm được cái gì. Đinh ninh là xương cốt của người đàn bà tìm con vẫn còn nằm tại đó. Ông ta đào xới đất vì muốn đem xương cốt của người đàn bà bị chính mình giết hại đi an táng, rồi thờ cúng nhang khói mỗi ngày như một cách để chuộc lại lỗi lầm, cũng một phần che đậy tội lỗi năm xưa mà ông ta gây ra. Nhưng tìm hoài không thấy, dù chỉ là một mảnh xương. Vậy tại sao trước đó ông không đào đất tìm hài cốt đi? Khi đó tôi còn nhỏ, trời lại tối, tôi đào đại một cái hố để giấu xác phi tang, nên không nhớ là tôi chôn ở đâu. Tôi đi đào xới hết khu này rồi mà tìm chẳng thấy. Tới lúc thi công, tôi sợ sẽ tìm được hài cốt, cho nên mới cố tình hợp tác tài trợ nhân lực. Nhưng mà nào ngờ lại bị cô phá bệnh. Nè, phá bệnh cái gì chứ? Nếu không có chị hai tôi thì ông đã đạt được mục đích rồi, có đúng không? Rồi cô Tư trầm ngâm. Có thể Linh biết được có người tới phá chỗ ngự, nên mới vận âm khí che đi hài cốt của mình, nên ông ta xới tung cả miếng đất cũng chẳng tìm được gì. Vậy còn cái chết của thằng Vũ với con Xuyên thì sao? Thật ra đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Ông Hồ bỏ chất kích thích vào thức ăn mỗi khi mời Vũ đến nhà. Ông còn kể cho nó nghe câu chuyện về người đàn bà bị cắt cổ tại nơi đó. Mục đích là làm cho tinh thần của nó hoảng loạn, gây ra ảo giác, đổ lỗi cho cái dòng ngữ trong miếu, để thuận tình phá bỏ đi, vì sợ Linh sẽ khai với cô Tư chính ông ta đã giết người cướp của. Nào ngờ hôm đó thằng Vũ dẫn theo con Xuyên. Ông ta nghĩ hai người thì lời nói sẽ thêm vững chắc hơn. Sau khi tụi nó tới nhà máy, ông ta liền đi theo. Tụi nó đang ân ái, ông ta quá trang thành con ma bị cắt cổ, làm cho hai đứa hoảng sợ mà lên cơn đau tim chết đi. Cô Tư ôm hũ tro cốt của bà Linh ra đưa cho ông Hồ. Ông Hồ trưng trưng hỏi: Bà ấy còn ở đây không cô Tư? Bà về dưới rồi. Trước khi đi bà có nhờ tôi viết giùm cho một bức thư. Cô Tư móc trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho ông Hồ. Ông mở ra đọc. Trong thư Linh nhắn gửi: Sang con, đây là cái tên mà hồi nhỏ má đặt cho con, chỉ mong muốn con được giàu sang phú quý, không còn nghèo khổ giống như má. Má không biết chữ nên mới nhờ cô Tư biên giùm. Khi con nhận được thư này cũng là lúc con đã biết rõ sự thật, và lúc đó má cũng không còn tồn tại trên đời này, chỉ vì mục đích đi tìm con nữa. Đó cũng là lời mà má hứa với cô Tư: khi nào tìm được con thì má phải đi. Ngày cha con ôm con đi, má luôn tìm kiếm con. Nay má tìm được rồi, má vui lắm, hạnh phúc lắm. Chỉ tiếc là má không được ôm con, hôn con, nói cho con nghe rằng má thương con đến cỡ nào. Má chỉ muốn nói cho con một điều: dù con có lỗi lầm gì với má, má cũng không trách hờn gì con hết. Má sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của con, miễn là con sống tốt, con bình an là được. Má thương con nhiều lắm, má của con. Ông Hồ vừa đọc bức thư mà nước mắt vừa rơi. Ông quay bước đi thì bị Tú cản đường. Khoan đã, ông không đi được. Chú Út bà, cứ để ông đi đi. Chị Hai à, ông là kẻ giết người đó. Chị biết chứ, nhưng mà chúng ta không có chứng cứ. Với cả chị đã hứa với bà Linh sẽ cho ông một con đường lui. Chị hy vọng ông không để tình yêu thương của bà ấy trở nên vô nghĩa. Còn ông làm việc gì xấu thì đã có nhân quả rồi. Cảm ơn cô Tư, tôi sẽ không để cô và má tôi thất vọng đâu. Ông Hồ đi rồi, Tú mới hỏi: "Chị Hai à, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?" "Cái bộ hài cốt ở dưới khu đất bị ông Hồ giết chết rồi chôn xác, tên là cô Linh. Vong hồn của tồn tại trên nhân gian chỉ là để tìm con. Nhưng mà thật trớ trêu là con trai của cổ lại chính là kẻ thù giết chết cổ đó." Tú nghe xong thì cũng cảm thấy bàng hoàng kinh hãi. Cô Tư khẽ thở dài. Cô hiểu cảm giác của Tú, bởi chính tai nghe được từ miệng Linh, cô cũng như vậy thôi. Một phút sai lầm dẫn đến hậu quả và hệ lụy về sau không thể nào hồi đầu lại được như trước nữa. Sai càng thêm sai, rồi lại chồng chất thêm nỗi đau. Một thời gian sau, ông Hồ ra tự thú. Bản án thời gian cũng chẳng thể nào bằng bản án lương tâm mà ông ta đang phải gánh lấy. Dù là vô tình hay cố ý, ông Hồ cũng đã tự tay giết chết mẹ mình và ngộ sát hai người. Bà Linh dù biết người giết mình chính là con ruột, bà không trách con, không mang oán hận nữa. Bà chỉ trách ông trời thật biết cách gieo cảnh trớ trêu để hai mẹ con gặp lại nhau trong tình cảnh hết sức ngang trái. Bà ấy sẵn sàng tha thứ cho đứa con trai tội giết mẹ. Bà ấy vương vấn cõi trần mà tìm con suốt mấy chục năm trời. Nay gặp con rồi, linh hồn người mẹ ấy đã mãn nguyện, có thể siêu thoát được rồi. Tình mẹ vốn rất là bao la mà. Con giàu lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời người, lòng mẹ vẫn thương con. Rồi đến chuyện của Tú và Giang cũng êm xuôi nhờ cô Tư bài cách. Cô nhờ tía cô làm đại diện bên đàn gái thay cho ông Viễn ngồi xuôi với dì Sáu. Sẵn tiện coi bàn ngày lành tháng tốt, tính chuyện thành hôn. Nhưng mà cái tật ăn cơm hết không bỏ, ông nhảy vô miệng tía cô hoài hà. Dì Sáu tức giận chửi cho một trận, bao nhiêu công phu tu hành phút chốc tan thành mây khói. Cô Tư còn muốn nổi điên huống chi má chồng, ăn nói chi mà vô duyên dữ vậy trời. Giang mặc áo bà ba tím hoa cà, tóc cột nửa đầu ra khoe với Tú. Cô Tư mới sắm cho Giang vài bộ mặc cho đúng chất gái quê. Tú nhìn không chớp mắt. Bình thường mặc áo dài hay mặc áo bà ba cũng đẹp hết sảy luôn. Giang nói: "Sông Hương núi Ngự, em về mận dâu miền Tây được không anh?" Dì Sáu đập cái bóp lên vai thằng con: "Cái thằng, mày mẫn như chưa thấy vợ mày bao giờ vậy? Nó hỏi kìa, trả lời đi." Được hết, đẹp quá." Cô Tư nói: "Nhưng mà còn thiếu, ráng nói cái giọng miền Tây cho chuẩn nữa nghe." "Dạ, em sẽ gắng tập nói tiếng miền Tây nghe chị. Ha má, ha mình." "Học ở đâu ra cái tiếng mình vậy?" "Chị Hai dạy á. Chị Hai nói gọi vậy chồng mới cưng." "Đâu kêu lại tiếng mình anh nghe coi." Giang tằng hắn, rồi cất giọng gọi sao cho giống giọng miền Tây hết sức có thể, làm cho cả nhà cười rân. Vì nó hơi ngộ ngộ, hơi hơi mắc cười. Giang cũng cười trừ. Biết sao được, cố gắng hết sức rồi. Thôi thì xuất giá tòng phu mà. Một làn khói đen dày đặc che phủ cả bầu trời. Cỏ cây khô héo rũ rượi, xương người la liệt khắp nơi, lẫn trong đó là xương thú hoang. Tiếng rên rỉ, gào thét quỷ dị xuyên vọng vào tai, thanh âm muốn lủng màng nhĩ. Vô số yêu ma chúng quỷ đủ hình đủ dạng, xấu đẹp cũng có, la liệt khắp nơi. Tụi nó ẩn hiện theo cơn gió rít gào. Phía trước có một cái cổng đá to đề hai chữ quỷ giới. Tiến dần vào bên trong là một cõi lạnh thấu xương, âm u tăm tối đến vô cực, không có một ánh sáng nào có thể xuyên qua được. Xa xa có một cái đèn lồng họa chữ quỷ treo trước một cái cửa hang. Bên trong là một khung cảnh rất khác lạ và kỳ dị. Trên cùng có một đài cao với dải tam cấp dài và chiếc tọa kỳ đen tuyền. Bên trái có một chiếc khung cửa dệt vải. Trên khung có chiếc áo choàng trắng và ngọn nến đang cháy đỏ. Xung quanh khung cửa được bao bọc bằng lớp kết giới đen đặc. Bỗng nhiên trên tọa kỵ xuất hiện một người mặc cổ phục màu đen. Mái tóc đỏ như máu, ánh mắt sắc bén như phi đao. Đám yêu ma tập hợp bên dưới quỳ mọp tôn kính gọi một tiếng quỷ vương. Người kia phất tay, cả đám lập tức lui ra khỏi động. Hổ Nguyên từng bước bước xuống khung cửi. Hàng ngàn năm trước, người vợ yêu quý của hắn đỡ cho hắn một chiêu mà vong mạng. Hắn chỉ còn giữ lại được hai kỷ vật: cái khung cửi và tấm áo choàng trắng mà nàng tự tay dệt may. Hắn đi thu gom hồn phách của nàng để trả về lục đạo, nhưng không may nàng vừa tái sinh đã bị cha ruột đánh chết. Hắn cứ đi tìm hồn phách của nàng trong vô vọng. Nay biết được nàng đã tái sinh làm người, hắn vui lắm. Hắn rất muốn đến gặp nàng, nhưng sợ đủ thứ. Sợ nàng không nhớ ra hắn, sợ nàng sẽ sợ hãi với bộ dạng này của hắn, sợ nàng sẽ lại vì hắn mà chết đi. Vì nàng, hắn đã ẩn nhẫn từ rất lâu rồi. Trong không gian truyền đến tiếng nói của một người con gái, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hổ Nguyên. Thạch Nguyên. Hổ Nguyên khựng lại. Lâu lắm rồi hắn mới lại nghe cái tên này, mà sao giọng nói quá đổi quen thuộc. Hắn quay đầu, một cô gái mặc vải thô màu trắng, tóc phấn gọn gàng, trên đầu cài trăm đồi mồi. Hắn nhận ra cây trăm đó vì chính tay hắn đã đẽo và cài lên mái tóc cho vợ hắn. Hắn cũng nhận ra khuôn mặt thuần khiết, nụ cười dịu dàng đó, không thể sai đi đâu được, là vợ của hắn mà. Cô gái trước mặt có vài nét rất giống với cô Tư Trân, có điều người này dịu dàng đầm thắm hơn. Hổ Nguyên bước tới, sờ lên mặt nàng mà gọi. Ngọc Châu, nàng trở về rồi sao? Ừ, thiếp về rồi. Thiếp quay về với chàng rồi. Ngọc Châu vừa nói vừa tiến lại ôm eo Hổ Nguyên. Hắn vội đẩy ra. Ngươi không phải là Ngọc Châu. Ngọc Châu cười lớn. Bây giờ cái nét dịu dàng ấy đã biến mất, mà trở nên thâm độc tàn nhẫn. Ngươi lại. Ngươi không cần biết ta là ai. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi ngu lắm mới để cho vợ mình ở trong tay của kẻ khác. Ngươi biết cái gì mà nói? Ta yêu Ngọc Châu, cái ta cần là nàng ấy được hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Ngươi nghĩ rằng Ngọc Châu đang hạnh phúc sao? Ngươi xem, sống một kiếp người mà chồng con trở thành kẻ không có hình bóng, đi hành đạo lành ít dữ nhiều, vậy thì đó có được gọi là hạnh phúc sao? Nếu ngươi thực sự yêu Ngọc Châu thì phải đem nàng ấy về bên cạnh của ngươi chứ. Hổ Nguyên dao động, biết rõ thân phận của Ngọc Châu trong kiếp này là ai, nhưng lại không dám đưa nàng trở về quỷ giới. Hắn sợ rồi đây có một ngày hắn lại khai chiến với địa phủ, lúc đó Ngọc Châu sẽ gặp hiểm nguy. Nhưng nhìn nàng chịu khổ, hắn thật sự không cam lòng. Mấy phen tiến thoái lưỡng nan trong việc đem người xưa trở về cũng khiến cho hắn tự rối ren không ít. Hay là ngươi sợ Bạch Hương? Sợ sao? Thực lực của ả chắc gì đã so bì được với ta. Ta và ả đã mấy phen giao đấu, đến cả gọi là ngang bằng với ta, ả còn không xứng đâu. Vậy thì ngươi nên đem Ngọc Châu trở về đi. Ta tự có cân nhắc, không cần loại yêu quái thấp hèn như ngươi nhiều chuyện. Ta cho ngươi xem thứ này. Ả mở ra một vòng tròn trong không gian, là cảnh cô Tư đấu với quỷ lửa ở Chắc Cà Đao. Hổ Nguyên lao tới, nhưng vòng tròn đã bị thu lại. Ngươi thấy chứ? Ngươi nên tự quyết định xem có còn để Ngọc Châu ở bên cạnh Bạch Thương được nữa hay không. Ả ta biến mất, để lại Hỗn Nguyên với một mớ bồng bông trong đầu. Hắn đang phân vân giữa việc để Ngọc Châu tiếp tục sống cho trọn kiếp người, hay đem nàng quay trở về bên cạnh hắn. Hỗn Nguyên nhắm chặt hai mắt, bàn tay bóp chặt, toát ra quỷ lực kinh người, phút chốc làm rung chuyển cả quỷ giới. Cái bóng mà hắn đang dùng ngàn năm tu vi cắt ra, đưa vào lục đạo, chỉ vì để tìm nàng che chở cho nàng. Vì mà khốn kiếp, hắn không bảo vệ được Ngọc Châu, lại còn để cho nàng bị ức hiếp. Đột nhiên Hỗn Nguyên mở mắt ra, ánh mắt kiên định toát lên sự ác liệt. Hắn nở ra một nụ cười đầy chết chóc. Ngọc Châu, lần này ta nhất định sẽ đem nàng quay trở về bên cạnh ta. Trên vách tường ở hồ Tiên Am, bóng hình hồ ly chín đuôi hiện thân, cười lên đắc ý, vang động cả một góc trời, vì mưu kế ly gián đã đạt thành. Mục đích của hồ ly Thu Hương là muốn mượn tay của Hỗn Nguyên khai chiến với Bạch Thương bị Ngọc Châu mà thôi. Tới lúc đó ả ta chỉ cần ngồi chơi xem kịch hay, mà còn có thể tay không hạ được hai đối thủ, ngư ông đắc lợi. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series Cô Tư Trân của tác giả Bạch Cúc, Linh Hồn Người Mẹ Chưa Siêu Thoát. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.